Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, mượn sức Harry. Cao giai kiếm sĩ xuất hiện, hoàn toàn làm này đàn quý tộc nhị đại cùng kinh sợ ở. Rốt cuộc nơi này đại đa số đều là gia tộc bên cạnh nhân vật. Không có khả năng có loại này cường lực cao thủ làm như hộ vệ. Bất quá cơ hồ chính là ở phơ rua động thủ nháy mắt. Vài bóng người nháy mắt vọt tới Harry thân vương bên người. Rút ra trong tay trường kiếm đặt tại thân vương trước người. Chặt chẽ hộ vệ ở Harry thân vương. Từ bọn họ trường kiếm thượng kiếm mang tới xem. Này vài người đều là đạt tới tu luyện xuất kiếm khí cao giai kiếm sĩ tiêu chuẩn. Nháy mắt vài tên cao giai kiếm sĩ xuất hiện. Làm phong nguyệt nơi hoan nhạc cung. Cứ nhiên hiếm thấy xuất hiện một loại mùi thuốc súng. Harry thân vương rốt cuộc phía trước ở Otto hội sở ăn qua một lần mệt. Cho nên lúc này đây hắn cũng là sớm có chuẩn bị. Từ cung đình cấm quân bên trong điều vài vị cao giai kiếm sĩ làm hộ vệ. Không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Đúc, chẳng sợ ngươi là Otto công tước nhi tử. Nhưng nơi này là Flan đế đô. Ngươi muốn nhận thức đến chính mình thân phận. Harry thân vương nhìn Đúc phẫn nộ cảnh cáo một câu. Bởi vì Đúc hoàn toàn không đem chính mình đặt ở trong mắt hành vi. Đã khiêu chiến Harry thân vương điểm mấu chốt. Chẳng sợ Harry thân vương chỉ là một cái vị thành niên nhàn phú hoàng tử. Vẫn như cũ muốn duy trì hoàng gia tôn nghiêm. Thân vương điện hạ, ta đối với ngài là phi thường tôn trọng. Nhưng cũng không đại biểu cho ta có thể tiếp thu bất luận cái gì khiêu khích. Chuyện này rõ ràng là Saliuman bá tước uống say đến gây chuyện ta. Cho nên ta chỉ là bị bắt phản kích mà thôi. Đúc này một phen nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Rốt cuộc này chỉ là rượu sau một phen đùa giỡn việc nhỏ. Hắn không tin Harry thân vương sẽ cho Saliuman xuất đầu. Vì loại này việc nhỏ cùng chính mình trở mặt. Quả nhiên đương Đúc nói ra này một phen lời nói sau. Harry thân vương sắc mặt âm trầm không nói gì. Hắn phỏng chừng cũng là ở suy tư như thế nào giải quyết chuyện này. Thân vương điện hạ, này chỉ là rượu sau một chút việc nhỏ mà thôi. Lấy ngài hoàng tộc tôn quý thân phận, là hẳn là thảo luận một ít đại sự. Nói tới đây thích hợp, Đúc trên mặt lộ ra một tia thần bí tươi cười nhìn Harry thân vương. Đối với Đúc như thế rõ ràng ám chỉ, Harry thân vương tự nhiên cũng là đã nhận ra. Hắn dùng nghi hoặc ngữ khí trả lời. Cái gì đại sự? Đại sự tự nhiên là không có phương tiện ở chỗ này nói. Nếu thân vương điện hạ thực hãnh diện nói, chúng ta tiến vào khách quý gian từ từ nói chuyện. Nghe được Đúc những lời này sau, Harry thân vương trên mặt hoài nghi biểu tình càng sâu. Hắn nghĩ không ra lấy Đúc thân phận, có thể cùng chính mình nói chuyện gì đại sự. Nhưng là lúc này đây trở về Đúc, biến hóa thật sự quá nhiều. Hơn nữa phía trước kiến thức đến hắn phong bạo hộ vệ cũng là trang bị hoàn mỹ. Hiện tại cư nhiên còn có cao giai kiếm sĩ làm hộ vệ. Nói không chừng hắn thật là có làm chính mình ngoài dự đoán sự tình. Cho nên do dự một chút lúc sau, Harry thân vương cuối cùng vẫn là cảm thấy cùng Đúc nói chuyện. Vì thế gật gật đầu, làm cung đình cấm vệ thu hồi trường kiếm, hướng tới trên lầu khách quý gian đi đến. Nhìn thấy Harry thân vương đồng ý, Đúc cũng quay đầu đối với Phơ Dua ý bảo một chút. Làm hắn thanh trường kiếm thu hồi tới. Bất quá Đúc cũng không có lập tức đi theo Harry thân vương lên lầu. Mà là đi tới Saliuman trước mặt. Nhìn hắn hoảng sợ khuôn mặt nói. Tồn tại không hảo sao? Vì cái gì muốn tìm đường chết đâu? Nghe được Đúc những lời này. Saliuman trên mặt hoảng sợ biểu tình càng sâu. Hắn cho rằng Đúc là muốn sát chính mình. Sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Đúc chỉ là thuận miệng nói câu dọa dọa hắn mà thôi. Nói xong lúc sau Đúc liền xoay người hướng tới trên lầu đi đến. So sánh hù dọa này đó ăn chơi trác táng. Đúc cùng Harry thân vương mới là chân chính nói sinh ý. Lầu 2 khách quý gian. Harry thân vương nhìn đến Đúc đi vào tới sau. Kìm nén không được hỏi. Nói đi, người rốt cuộc có cái gì đại sự tình cùng ta nói. Nhìn thấy Harry thân vương như vậy thiếu kiên, nhẫn, Đúc chỉ là cười cười. Sau đó ngồi ở Harry thân vương đối diện, không có thừa nước đục thả câu nói thẳng nói. Thân vương điện hạ, ta tính toán cùng ngươi nói sinh ý. Nói sinh ý, đây là ngươi cái gọi là đại sự. Harry thân vương ngữ khí bên trong bắt đầu có điểm ôn nổi giận. Rốt cuộc lấy hắn hoàng tử tôn quý thân phận, sao có thể cùng giống nhau thương nhân như vậy nói sinh ý. Giờ phút này Harry thân vương có một loại bị đúc cấp chơi cảm giác. Nếu đúc không thể cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp, hôm nay tất nhiên phải cho gia hỏa này một cái giáo huấn. Mấy ngàn mấy vạn đồng vàng sinh ý tự nhiên không tính đại sự. Nhưng là nếu mấy chục vạn, mấy trăm vạn đồng vàng khởi bước sinh ý đâu? Mấy trăm vạn đồng vàng khởi bước, người có lớn như vậy sinh ý. Cái này đến phiên Harry thân vương kinh ngạc, mấy trăm vạn đồng vàng cấp bậc sinh ý tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Chẳng sợ chính là đổi làm đời sau, cũng là vài tỷ cấp bậc đại hạng mục. Muốn minh bạch thế giới này sức sản xuất xa xa không bằng đời sau. Cho nên cái này mức chẳng sợ chính là hoàng tử, cũng là khiếp sợ không thôi. Không sai, chính là lớn như vậy sinh ý. Đúc khẳng định trở về một câu, sau đó tiếp tục nói. Thân vương điện hạ, phong bạo cát sồ lãnh địa có cuồn cuộn không ngừng từ đông phương Sari đế quốc vận chuyển lại đây. Đồ sứ, ngài hẳn là biết đồ sứ sở đại biểu cho lợi nhuận. Hơn nữa không đơn giản là như thế. Phong bạo cát sồ còn có đốt thợ thủ công chế tạo tốt đẹp thiết khí. Chất lượng viễn siêu trên đại lục bất luận cái gì quốc gia. Hơn nữa phí tổn cũng xa xa thấp hơn bọn họ. Hơn nữa ở tương lai, phong bạo cát sồ sắp xuất hiện sản đại lượng tơ lụa cùng vải bông. Này đó đều là trên đại lục cao lợi nhuận hút hàng hóa. Hơn nữa phong bạo cát sồ đã sinh sản một loại kiểu mới xe ngựa. Vận chuyển hiệu suất cùng tốc độ cơ hồ là mấy lần với trước mắt kiểu cũ xe ngựa. Có thể nói phong bạo cát sồ hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Sở khiếm khuyết chính là mở ra các lĩnh chủ đất phong thị trường. Harry thân vương nghe đúc nói ba hoa trích chòe, cũng từ bắt đầu kinh ngạc cảm thán biến thành mừng như điên. Tuy rằng Harry tuổi không lớn, nhưng là hắn cũng biết vô luận là đồ sứ thiết khí, vẫn là tương lai tơ lụa cùng vải bông từ đồ vật. Cơ hồ đều là đại lục này thượng nhất bán chạy hàng xa xỉ cùng đồng tiền mạnh. Nếu thật sự có thể giống như đúc theo như lời như vậy, như vậy thật là có khả năng đạt tới mấy trăm vạn đồng vàng sinh ý. Chỉ là hắn không thể tin được, đúc theo như lời hết thảy đều là thật sự. Liền phong bạo cát sồ cái kia bị Frank đế quốc sở vứt bỏ lãnh địa, có thể sinh sản ra này đó. Nhìn thấy Harry thân vương trên mặt biểu tình từ mừng như điên biến thành hoài nghi, đúc tự nhiên là minh bạch hắn tưởng cái gì. Nếu thân phận đổi một chút, đúc cũng sẽ như vậy hoài nghi. Rốt cuộc một cái bị từ bỏ rách nát lãnh địa, đột nhiên biến thành một cái chậu châu báu, là cái người bình thường đều sẽ không tin tưởng. Thân vương điện hạ, ta biết ngài hoài nghi cái gì. Nhưng là thực mau cuồn cuộn không ngừng phong bạo cát sồ thương phẩm sẽ vận chuyển đến đế đô. Đến lúc đó sẽ chứng minh hết thảy. Đúc nói làm Harry thân vương cũng gật gật đầu. Loại chuyện này cũng thực hảo nghiệm chứng. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi mở ra thị trường. Nhưng là lớn như vậy số lượng hàng hóa, ta cũng không có cách nào mệnh lệnh đất phong lĩnh chủ. Đây là phụ hoàng mới có quyền lợi. Không, thân vương điện hạ ngài có biện pháp. Ta có biện pháp. Harry thân vương nghi hoặc hỏi lại một câu. Chính hắn cũng không biết từ đâu ra biện pháp. Không sai. Đúc trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Sau đó đem ngón tay hướng dưới lầu. Phía dưới đám kia người, chính là mở ra thị trường mấu chốt. 89 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.